Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, nàng biết chính mình muốn chính là cái gì, 400 năm Sở Giao đã chết, hiện tại Sở Giao là một người tử thần, một người sinh với vong xuyên bờ sông tử thần, từ thời gian 400 năm Ni Sở Giao nhớ tới, hết thảy. Nàng nhớ tới kia một ngày, Diệp Kiêu dùng hết toàn lực đánh bại quân vô tình, kia một khắc, hắn hơi thở thoi thóp, lại vẫn là đối với nàng ôn nhu mỉm cười. Diệp Kiêu, thực xin lỗi, Sở Giao lại không dám xem hắn cặp mắt kia. Cặp mắt kia không có toàn thế giới, chỉ có nàng, mà nàng lại rốt cuộc không nghĩ liên lụy Diệp Kiêu. Cùng ngày, nàng huyết mạch thức tỉnh, toàn bộ hoàng thành trăm họ lầm than, máu tươi nhiễm hồng đại địa, nhiễm hồng sơn xuyên cùng con sông, kinh động thiên thượng nhân gian rất nhiều thần linh. Cuối cùng, Sở Giao bị người mang đi, người kia cho nàng hai con đường, hoặc là vĩnh cửu ngủ say, hoặc là đi địa phủ trọng sinh, rửa sạch tội nghiệt. Sở Giao tuyển đệ nhị điều, bởi vì một khi nàng vĩnh cửu ngủ say, nàng liền sẽ không còn được gặp lại Diệp Kiêu. Thẳng đến lúc ấy, Sở Giao mới chân chính minh bạch, nàng sợ có được, rốt cuộc là cái gì. Nàng cũng là thích Diệp Kiêu, chỉ là ngay lúc đó nàng không rõ ràng lắm, không rõ, mà hiện tại, nàng so bất luận cái gì thời điểm đều thanh tỉnh. Đều minh bạch, Sở Giao, nghe được Sở Giao nói, quân vô tình ngây ngẩn cả người, vô cùng kinh ngạc nhìn nàng, ngươi chính là thiên địa sơ khai, hỗn độn bên trong, ra đời đệ nhất huyết yêu, ta tìm kiếm ngươi ngàn vạn năm, vẫn luôn ý đồ đánh thức ngươi, chính là bởi vì ngươi yêu cầu lực lượng của ta, cũng không phải bởi vì ngươi yêu ta. Không có người sẽ dùng như vậy thủ đoạn đi đối chính mình thâm ái người. Sở Giao nhàn nhạt đánh gậy quân vô tình, nói, ngay sau đó, nàng nâng thủ đoạn. Lúc này Sở Giao trên cổ tay đang ở lập lòe kỳ dị quang mang. Từ trước sự tình, nói không nên lời ai đúng ai sai. Nhưng là ta dám khẳng định, ngươi hiện tại lại không đi nói, ngươi phỏng chừng muốn xong đời. Sở Giao cô quơ thủ đoạn, là nàng địa phủ máy truyền tin ở loang loáng, mà ở giờ khắc này, Sở Giao đã cảm ứng được kia một cổ vô cùng quen thuộc hơi thở. Là, sư phụ, nghe được Sở Giao nói, quân vô tình ngẩn ra, hắn hiển nhiên cũng cảm giác được Tống Đế Vương quãng đời còn lại hơi thở. Chần chờ một chút, quân vô tình vẫn là lập tức lắc mình rời đi. Thượng một lần hắn liền chứ Tống Đế Vương quãng đời còn lại nói, đến bây giờ vừa mới khôi phục, lúc này tuyệt đối không thể cùng bọn họ cứng đối cứng. Ở quân vô tình thân ảnh biến mất lúc sau, một mạt hình bóng quen thuộc thực mau xuất hiện ở Sở Giao trước mặt. Sư phụ, Sở Giao mỉm cười nhìn trước mắt nam nhân, mà Tống Đế Vương quãng đời còn lại nhìn Sở Giao, lại nhìn bên người nàng Diệp Kiêu. Ta tại địa phủ cảm giác được trên người của ngươi hơi thở dị thường. Tiểu Giao Nhi, ngươi có phải hay không? Ta tất cả đều nghĩ tới. Sở Giao giơ tay, một mạt huyết sắc liền xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Là kia một búng máu sắc quan tài. Đây là ta bản mạng pháp khí. Hiện giờ hắn lệ khí đã bị ta phong ấn. Ta đem nó giao cho sư phụ ngươi. Sở Giao mỉm cười vung tay lên, kia khẩu quan tài liền bay đến Tống Đế Vương quãng đời còn lại trong lòng bàn tay. Tiểu Giao Nhi, quãng đời còn lại ánh mắt lóe sáng. Hắn nhiều sợ hại Sở Giao khôi phục ký ức sau lại biến thành 400 năm trước bộ dáng, chính là không nghĩ tới Hiện giờ trên người nàng cư nhiên không có một chút ít giết chóc giá trị chi khí. Năm đó Phong Đô Đại Đế nói cho ta, ta có thể ở thập điện Diêm Vương tuyển một người đi theo hắn. Sở Giao thanh âm đánh gậy quãng đời còn lại trầm tư. Khi đó ta ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng sư phụ ngươi, đại khái là bởi vì ngươi thoạt nhìn thực dễ khi dễ đi. Sở Giao đột nhiên cười, cười cười, ánh mắt cũng ôn nhu lên. Ai biết ngươi chỉ là cái lão lừa đảo mà thôi. Tống Đế Vương, ta nhất định là dưỡng cái giả đồ đệ. Hết chương.